Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1269, trả khoản yêu cầu. Huyết nhục dựng thành nhà ăn, pha tạp vách tường, làm bằng sắt cái bàn phản xạ kim loại sáng bóng. Công nhân sớm đã nhập tọa, Tuyên chỉ lui lại hai bước, thoát ly đội ngũ, Tuyệt không tiến vào nhà ăn. Vô luận là hướng dẫn du lịch còn là công nhân, đều không có người chú ý tới hắn. Màu đỏ cây cối hạ, Tuyên chỉ hai tay duỗi ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ vươn ra. Tiếp theo chắp vá trưởng thành hình vuông đặt ở mắt trái phía trước. Sau khi ngồi xuống đều không nhúc nhích, dáng tươi cười rối trá, biểu lộ cứng ngắc. Phòng ăn cửa lớn bên trên vậy mà treo vòng hoa. Nếu như không chú ý, kém chút đi vào. Đó căn bản không phải nhà ăn, mà là quan tài. Giọng ôn hòa trong không khí phiêu đãng. Tuyên chỉ buông tay ra, nhìn về phía khu ký túc xá. Vốn còn muốn kiểm tra một chút, bất quá bây giờ không có thời gian. Còn là trước tiên giải quyết luôn Diêu Thiên Hải tương đối tốt. Huyết nhục nhà máy cho ta cảm giác giống như là nhiều hố kép lại với nhau. Tiến vào bên trong công nhân là củ cải. Một cái củ cải một cái hố. Vô luận Diêu Thiên Hải muốn làm cái gì, hắn đều nhất định sẽ muốn giết ta. Đương nhiên, còn có thương nhất bọn họ. Theo Diêu Thiên Hải phía trước lời nói đến xem, hắn hẳn là không cách nào hoàn toàn khống chế huyết nhục nhà máy. Nhiều như vậy công nhân, hắn thế nào xác định thân phận của chúng ta? Hoặc là cùng một chỗ giải quyết, hoặc là thông qua phương thức nào đó sàng chọn. Loại nào đều cần quy tắc. Huyết nhục nhà máy, quy tắc, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tuyên chỉ tay phải quơ quơ, quạt hạ phong. Đầu tiên là sàng chọn. Chúng ta không phải kỳ quái công nhân, tự nhiên sẽ không bên trong loại này chiêu số. Dù cho chúng chiêu, Diêu Thiên Hải sẽ càng vui vẻ hơn. Thứ hai là bổ khuyết. Diêu Thiên Hải làm ra như vậy một cái huyết nhục nhà máy, nhất định có mục đích khác. Khả năng cùng đại giới có quan hệ. Hiện tại chỉ cần chờ là được. Tuyên chỉ hai tay cắm ở quần jean trong túi. Bốn ngón tay ở bên trong. Ngón tay cái bên ngoài. Cách đó không xa, một tên người mặc màu hồng áo thun nam tử trung niên đi tới. Thần sắc khẩn trương. Cái kia, xin hỏi, người biết vì sao lại biến thành như vậy sao? Nam tử trung niên đường chân tóc hơi cao. Thần sắc khẩn trương. Cái trán có hai cái như ẩn như hiện nếp nhăn trên trán. Tuyên chỉ tay phải vươn ra, cào sau đó não trước, nói ra, ta cũng không biết a, thế nào đột nhiên liền đến tới đây, có phải là nằm mơ hay không a? Tuyên chỉ tốc độ nói nhanh chóng, cả người khí chất cũng hoàn toàn cải biến, không lại ôn nhu, mà là tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nam tử trung niên giống như là tìm được đồng bọn, có chút co lại vai, tăng tốc bước chân, vừa đi, trong miệng vừa nói, nguyên lai ngươi cũng không biết, ta cũng giống vậy, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đụng phải quỷ, bất quá này quỷ cũng quá lợi hại đi, ai, nên làm cái gì nha? Nam tử trung niên đi đến Tuyên chỉ bên người, cùng Tuyên chỉ song song đứng thẳng, ánh mắt đồng dạng nhìn xem cửa phòng ăn, Tuyên chỉ chú ý tới nam tử trung niên tay phải đặt ở trong túi. Tựa hồ nắm lấy thứ gì? Thẻ đen. Tuyên chỉ nghĩ đến du lịch trên xe khách hướng dẫn du lịch phát thẻ đen. Mỗi người một chương. Trước mắt nam tử trung niên tự nhiên cũng có. Tuyên chỉ trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn nhãn châu xoay động. Đi về phía trước một bước. Nhường nam tử trung niên đứng ở sau lưng mình. Một giây sau, hắn ngồi xuống. Hai tay đặt ở màu trắng giày thể thao thượng. Bắt đầu buộc dây giày, đồng thời trong miệng nói ra, không làm rõ ràng được, ngươi còn gặp qua những người khác sao? Tuyên chỉ ánh mắt vẫn nhìn mặt đất, nam tử trung niên ánh mắt bỗng nhiên biến ngoan lệ, tay phải hắn lấy ra thẻ đen, tiến về phía trước một bước, tiếp theo, tay phải giơ cao, ngón cái cùng ngón trỏ siết chặt thẻ đen tại không trung xẹt qua một cái nghiêng tuyến. Làm thẻ đen tới gần Tuyên chỉ phần lưng thời điểm, Tuyên chỉ sau lưng nháy mắt xuất hiện một cái khe thẻ. Nhưng mà, làm hắc tạp cương tiếp xúc khe thẻ lúc, Tiên chỉ bỗng nhiên xoay người lại. Nam tử trung niên ánh mắt kinh ngạc, bất quá cũng không có ý thu tay. Tiên chỉ hai tay bắt lấy nam tử trung niên tay phải. Một cái ném qua vai đem nam tử trung niên quẳng xuống đất. Tiếp theo hai chân kẹp lấy nam tử trung niên khuỷu tay khớp nối. Dùng sức uốn éo. A, tiếng kêu thảm thiết câm ở trong miệng. Nam tử trung niên ánh mắt ngốc trệ. Vẻ mặt thống khổ cũng cứng ngắc ở trên mặt. Tiên chỉ buông tay ra. Một cước đem nam tử trung niên đá vào trên mặt đất. Diêu Thiên Hải, quả nhiên là ngươi. Tiên chỉ híp mắt, hắn không có kiểm tra. Bởi vì không cần thiết. Dù sao không phải chiến sĩ. Thăm dò loại chuyện này, nhất định phải một kích chí mạng. Theo ngươi bắt đầu tiến công một khắc kia trở đi, sơ hở liền đã xuất hiện. Có thể tùy ý tại công nhân trên người hoán đổi. Cho nên mới cho mỗi cá nhân đều phát một trương thẻ đen. Cái này cũng mang ý nghĩa ngươi tuyệt đối không dám xuất hiện ở trước mặt ta. Dù cho ngươi có được thẻ đen, hiện tại ta muốn làm sự tình đã theo biết rõ tình huống đổi thành tìm tới ngươi. Trốn tốt, rõ ràng trước người nam tử trung niên đã không có sinh mệnh khí tức. Nhưng là Tuyên chỉ vẫn như cũ nói không ngừng. Thuộc về Diêu Thiên Hải độc lập phòng làm việc. Tinh xảo màu vàng kim đèn treo trên có khắc mỹ lệ hoa mẫu đơn sam. Đèn treo đỉnh chóp, màu vàng kim phượng hoàng pho tượng triển khai hai cánh. Tựa hồ một giây sau sẽ ngao du cửu thiên. Lộng lẫy sơn hà phong cảnh tường trung gian có một bức đặc biệt họa tác. Họa tác bên trong chính là bách điện huệ nhà máy điện tử tương lai khái niệm đồ. Màu đỏ sậm sau bàn công tác. Diêu Thiên Hải ngồi tại màu đen thân thể công học trên ghế. Đầu ngửa ra sau. Trên bàn công tác, ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động. Khiến cho người tâm thần thanh thản khúc dương cầm lẳng lặng trong phòng chảy xuôi. Diêu Thiên Hải mở mắt ra. Khóe miệng mỉm cười, biểu hiện trên mặt tự tin. Tay phải hắn vươn về trước, ngón tay tách ra, đem ly rượu đỏ cầm trong tay. Tiếp theo đứng lên, thẳng tay trang màu đen cùng màu đỏ cà vạt đem phía trước thất bại toàn diện quét đi. Đát, đát, đát, Diêu Thiên Hải đứng tại phía trước cửa sổ, đem cửa chớp kéo ra. Ngoài cửa sổ, khu sinh hoạt cửa lớn tình huống nhìn một cái không sót gì. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc công nhân xếp hàng đi vào nhà máy. Diêu Thiên Hải khẽ nhấp một cái rượu đỏ. Nhẹ giọng nói ra. Đây mới là sinh hoạt. Một cái ong mật rơi xuống đất. Dầu ria. Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi còn sống rời đi. Chờ mong ta cho các ngươi chuẩn bị quà tặng đi. Nói xong. Diêu Thiên Hải đem ly rượu đỏ ném ra. Ly rượu đỏ đụng phải thủy tinh thượng. Kích thích từng cơn sóng gợn. Nhưng là tuyệt không rơi xuống, mà là hoàn toàn biến mất. Căn phòng làm việc này là độc lập không gian. Diêu Thiên Hải trong đầu máy móc thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Người sử dụng Diêu Thiên Hải, người đã trả khoản 1 vạn, trước mắt tài sản thành 9.250 vạn. Xin mau chóng trả khoản. Người sử dụng Diêu Thiên Hải, người đã trả khoản 1 vạn, trước mắt tài sản thành 9.249 vạn. Xin mau chóng trả khoản. Nghiệp gian ngân hàng vay cấp Diêu Thiên Hải một cái mạng. Diêu Thiên Hải cần cống hiến linh hồn của mình. Đồng thời, còn trên lưng 100 triệu mắc nợ. Trả khoản thời gian, địa điểm, đều có hạn chế. Đồng thời cũng cho hắn cơ hội. Huyết nhục nhà máy. Diêu Thiên Hải trả khoản máy móc. Mỗi một tên lấp nhập trong hố quỷ công nhân đều sẽ vì hắn cung cấp 1 vạn tài chính. Đây đều là tiền trinh. Diêu Thiên Hải trướng mắt, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là bị thẻ đen đánh dấu không rõ nhân viên. Tổng cộng 4 người, lợi dụng thẻ đen giết chết 1 người, có thể thu hoạch được 1.000 vạn trả khoản tài chính. 2 người, 2.500 vạn, 3 người, 6.000 vạn, 4 người, 100 triệu. Diêu Thiên Hải không ngốc, vì cái gì trả khoản số tiền là 100 triệu, rõ ràng. Chui vào trong nhà máy 4 người. Nhất định phải giết chết. Vô luận là nghiệp gian ngân hàng. Còn là hắn. Ý tưởng đều giống nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.